Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254: Phi bằng song đạo cơ. Phương Dương mặt mũi tràn đầy suối quẩy rời đi không nói. Lý Phàm thì là không nhìn người khác, ánh mắt khác thường. Quay trở về Thiên Huyền Kính bên trong. Cột rửa công pháp, chấm ngoặc kép, Vạn Tiên Minh bên trong. Hoàn toàn chính xác có này chủng loại hình công pháp tồn tại. Bình thường đến giảng, đều là tu sĩ muốn thỏa mãn tu hành những công pháp khác. Cần phải gìn giữ thể xác tinh thần trong vắt yêu cầu. Mới sẽ tu luyện, đối với tu vi, cảnh giới, chiến lực, đều không có cái gì thực chất tính tăng lên. Cho nên cơ bản không người hỏi thăm, giá cả cũng không cao. Lý Phàm xem xét lên thích hợp bản thân tới. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt tại một môn gọi là Tử Tiêu Chân Lôi đãng công pháp phía trên dừng lại. Tử Tiêu Chân Lôi, cột rửa vạn vật, chư tà lui tránh, chấm ngoặc kép, lại là tử tiêu, lại là lôi. Rất khó không cho Lý Phàm liên tưởng đến Vẫn Tiên Cảnh bên trong Tử Tiêu Tông Tử Tiêu Ngự Lôi Chân. Quyết, môn công pháp này bất quá hơn 4 vạn độ cống hiến. Lý Phàm cũng không keo kiệt, đem mua xuống. Đọc về sau, cùng mình đã tập được Tử Tiêu Quan Hồn Thuật tiến hành so sánh. Quả nhiên có chỗ tương tự, chỉ là hiển nhiên không có Tử Tiêu Ngự Lôi Chân quyết cao thâm. Nhiều nhất chỉ có thể coi là phía trên là cái nhược hóa phiên bản. Cũng đúng, dù sao Trương sư huynh thủ đoạn, thế nhưng là Tử Tiêu Thần Lôi. Nghe vào thì so Tử Tiêu Chân Lôi muốn cao hơn một bậc. Giải quyết lo lắng âm thầm. Có lẽ có thể quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Lý tưởng tình huống dưới. Thiên Huyền Kính bên trong mua sắm thiên tài địa bảo. Phối hợp Tử Tiêu Tông thủ đoạn. Tại Đại Huyền Giải Ly Sơn phía trên. Tu hành một đoạn thời gian. Thiên tài địa bảo dễ nói. Độ cống hiến không thiếu. Chỉ là cái này Vẫn Tiên Cảnh. Chấm ngoặc kép. Trương sư huynh bất bại truyền thuyết. Bây giờ y nguyên không người có thể phá a ý niệm tới đây. Lý Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Sự tình còn muốn từng bước một tới. Thực sự không được. Chờ đột phá đến kim đan. Cưỡng ép đem hắn cầm xuống. Nhìn xem có thể hay không đạt được Tử Tiêu Ngự Lôi Chân quyết. Tai họa ngầm chưa trừ diệt. Lòng ta khó yên. Trước đó. Còn là cẩn thận tại trời huyền bên trong ẩn núp đi. Lý Phàm thầm than một tiếng. Một bên tu hành. Một bên vì tương lai đường lui làm lên chuẩn bị. Xích Viêm Đốt Hải, bản tôn khẳng định là phải thoát đi Tùng Vân Hải. Đạo Nguyên Châu không thể đi. Cửu Sơn Châu lại quá loạn. Tùng Vân Hải tới gần ba châu. Thạch Lâm Châu liền thành thích hợp nhất chỗ. Lý Phàm bắt đầu yên lặng tại Thiên Huyền Kính trong tìm tập hợp lên Thạch Lâm Châu tin tức lên. Neo định 21 năm. Lan Thương cùng Hạo Hiên hai vị hóa thần chân quân. Đúng hạn tại Tùng Vân Hải biên giới bạo phát đại chiến. Màn trời xé rách, một đạo tinh quang rơi xuống. Tùy theo đem bọn hắn chuyển di. Trương Chí Lương quả nhiên vẫn là hành động. Biết được tin tức này, Lý Phàm phân thân tạm dừng tạo hóa hồng lô công tu hành. Chỉ đi một mình Nguyên Đạo Châu. Chuẩn bị quan sát Lam Vũ vẫn lạc tràng diện. Vì để tránh cho lại phát sinh, người đang mong đợi thứ gì, sự cố. Phân thân lần này toàn bộ hành trình không có suy nghĩ lung tung. Đến Nguyên Đạo Châu Trác Linh Thành về sau. Tìm một chỗ nơi ở. Đại môn khóa chặt. Chân không bước ra khỏi nhà. Tu hành đồng thời. Chờ đợi thiên địa dị tượng buông xuống. Nửa tháng sau. Ngay tại điều động thể nội mật tàng chi lực. Rèn luyện thân thể Lý Phàm. Chợt thấy trong lòng run sợ một hồi. Một cỗ không hiểu thương cảm. Nương theo lấy bên trong thành liên tiếp tiếng kinh hô hiện lên ở trong lòng. Lý Phàm sờ sờ gò má, phát hiện mình thế mà không bị khống chế nước mắt chảy xuống tới. Chậm rãi đi ra phòng ngoài, ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mênh mông trên thiên mạc, một vị người mặc đạo bào màu xanh lam tiểu tiểu đạo đồng, chính đang mỉm cười quan sát đại địa. Đạo đồng dần dần trưởng thành, cũng đang từ từ già yếu. Cuối cùng, cái kia thống trị, uy áp đạo Nguyên Châu hơn 3,0005 Lam Vũ Tiên Tôn hình tượng. Bày ra ở trước mặt mọi người, sau đó như lá thu giống như điêu linh. Dưới bầu trời lên mưa to, trên mặt đất truyền đến dã thú ô gào âm thanh. Rất nhiều phàm nhân cũng khống chế không nổi, theo khóc ổ lên. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm đứng tại trong mưa, mặc cho nước mưa xối thân thể, thể ngộ lấy giữa thiên địa chúng sinh tâm tình, hoặc là nói là chúng sinh bị thiên địa ý chí cảm nhiễm, bị động sinh ra tâm tình. Thiên địa tại bi thương. Bi thương cái gì? Chỉ là Lam Vũ một vị hợp đạo tu sĩ vẫn lạc à? Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Không đúng, Trương Hạo ba hợp đạo về sau bị Mặc Sát đánh giết, khi đó thiên địa có thể cao hứng đây. May mắn được Thiên Chu. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn chằm chằm trên bầu trời thật lâu không rời dị tượng, chợt có chút hiểu được. Bi thương là lại một vị còn sót lại cựu pháp tu sĩ rời đi thế gian. Có lẽ càng thêm bi thương là vị này tồn tại không biết bao nhiêu lại lấy cựu pháp đặt vững một thân tu làm căn cơ hợp đạo tiên tôn. Ban đầu coi là cựu pháp trung thực, cầm giữ độn, nhưng lại tại trước khi chết, vì trường sinh có hy vọng, quyết định muốn nghịch chuyển thiên địa chi lý. Chấm ngoặc kép, lại một vị nương theo mấy ngàn năm tu sĩ, đứng ở mặt đối lập a. Chấm ngoặc kép, truyền pháp thiên tôn, quả nhiên bá đạo. Lý Phàm lập ở thiên địa dị tượng phía dưới, xúc đứng bất động, tỉ mỉ tĩnh tâm cảm ngộ, thẳng đến hồi lâu sau. Dị tượng tán đi, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Lý Phàm thể nội hiện ra một cỗ sóng nhiệt, đem nước mưa trên người trong nháy mắt bốc hơi. Sau cùng lại nhìn thoáng qua bầu trời, lặng yên quay trở về Tùng Vân Hải. Lý Phàm bản tôn cùng phân thân bế quan không hỏi thế sự, nhưng thế gian sự tình cũng sẽ không trì trệ không tiến, tự sẽ tiếp tục hướng phía trước phát triển. Tiểu mập mạp Diệp Phi Bằng bị Trương Chí Lương trọng thương về sau, liền bị Thương Hải Châu lôi cuốn lấy, ngủ say tại bên trong đáy biển. Mỗi khi có thanh phong bay xuống, sắp hình thành phong tai lúc, Diệp Phi Bằng liền sẽ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lỗ trống vô thần, nhưng lại không trở ngại hắn hành động tự nhiên. Lam quang trong vòng vây, hắn đi vào phong tai tàn phá bừa bãi chỗ. Miệng rộng mãnh liệt trương, như là lúc trước lần thứ nhất nuốt thanh mang đồng dạng, đem phong tai ấp ủ bên trong năng lượng, nuốt chửng trống không, phong tai tiêu trừ vô hình, mà Diệp Phi Bằng dường như ăn no rồi đồng dạng, tiếp tục trở lại đáy biển ngủ say. Thiên Sát kiếm chuôi sớm tại neo định 20 năm, thì dựa vào liều mạng một kích, theo thanh phong lồng giam bên trong chạy ra, không biết đi đến nơi nào. Thanh phong cũng cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia khắp nơi tứ tán thanh mang, cũng là Tùng Vân Hải sau cùng phong tai. Nguyên bản những thứ này phong tai vẫn cứ tiếp tục đến 24 năm hai bên mới có thể triệt để tiêu tán. Nhưng là ở đời này Diệp Phi Bằng vô ý thức không ngừng nuốt chửng xuống. Đến neo định 22 năm, một mực tàn phá bừa bãi Tùng Vân Hải phong tai thì hoàn toàn biến mất. Đem thanh phong năng lượng đều thôn phệ Diệp Phi Bằng, khí tức trên thân cường độ đã xa vượt ra khỏi đồng dạng trúc cơ tu sĩ phạm trù, nhưng lại dường như không có cực hạn bình cảnh đồng dạng. Mặc dù không có tấn thăng kim đan cảnh, thực lực lại như cũ đang không ngừng đi lên kéo lên. Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm càng có thể nhìn đến một đầu giống như kình giống như bằng quái vật hư ảnh, thỉnh thoảng tại phía sau hắn hiện lên, phát ra cổ lão du dương tiếng kêu to. Đây chính là ngươi muốn chết bảo vệ Diệp Phi Bằng nguyên nhân a. Vì thế, liền một nửa khác cơ hội chạy trốn đều bỏ qua từ bỏ. Thì đối với hắn có lòng tin như vậy, đây chính là ở kiếp trước Trương Hạo ba đều không có đạt được đãi ngộ. Lý Phàm chăm chú nhìn Diệp Phi Bằng, tại đan điền của hắn chỗ, ngoại trừ trước đó thanh phong chân ý trúc thành đạo cơ bên ngoài, còn có một viên hắn quen thuộc vạn phần hạt châu màu xanh lam, yên tĩnh chìm tại xanh trong gió. Diệp Phi Bằng trong ngực lam quang đã cùng kỳ vật Thương Hải Châu dung quy nhất chỗ, hai cái kỳ vật xây thành đạo cơ. Chuyện này là sao nữa? Ngoặc kép, hết chương.